Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Mới hiện ra hy vọng. Nanawa. Wendy oán trách liếc nàng một cái. Ta nói chính là thật sự mà. Không chỉ là gãy chi nối lại. Bệ hạ còn để ta từng làm khá nhiều thí nghiệm. Chẳng hạn như đem gà trống lớn cùng ưng xám cánh trao đổi. Nhìn có thể hay không để cho gà cũng có được năng lực phi hành. Còn có ếch cùng con chuột tứ chi. Bò sữa cùng con cừu thân thể các loại. Tiểu cô nương bẻ ngón tay nói. Bốn tên nữ phù thủy hít vào ngụm khí lạnh. Số 76 lại đối với nàng tràn đầy hứng thú. Đầy đủ nghiên cứu năng lực huyền bí. Mà không phải kinh sợ cùng tránh né nó. Hiển nhiên rất có tham bí hội thành viên phong cách hành sự. Chẳng trách vị này quốc vương bệ hạ nguyện ý tiếp nhận nữ phù thủy. Quang từ điểm đó mà xem, hắn chí ít không phải một vị ngoan cố bản khắc bảo thủ người. Kết quả đây, nàng không nhịn được hỏi. Ngay từ đầu đại đa số đều thất bại. Chẳng qua bệ hạ để Lily cũng gia nhập thí nghiệm sau, tỷ lệ thành công bay lên không ít. Chỉ là nối lại chi sau thể cơ bản mất đi tác dụng. Hại ta còn phải đem chúng nó lại đón về. Nanawa dừng một chút. À, đã quên nói. Những thứ này đều là dị chủng tiếp nhận. Nếu như là cùng một loại động vật trao đổi. Chữa khỏi sau cơ hồ không nhìn ra khác nhau. Cho nên các ngươi nếu như có hai cái chân. À, khặc khặc, xin mời không cần để ý. Wendy che tiểu cô nương miệng. Liên quan với chân việc, chúng ta hội nghĩ biện pháp giải quyết. Tuy rằng cần một trận thời gian, nhưng anh hùng một ngày nào đó có khả năng đứng lên. Các người cứ yên tâm đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nhất thời cũng không dám mở miệng nói tiếp. Nói chung, trước đem các người vị bằng hữu này thương chữa khỏi lại nói. Wendy giờ khóc giờ cười vỗ vỗ Nanawa đầu. Nhanh đi. Số 76 vội vàng giả bộ 3 phân mong chờ. 7 phần e ngại phức tạp biểu hiện. Nhìn tiểu cô nương đi đến bên cạnh. Ấn đôi tay ở gãy chân trên. Lồng ngực chiếc nhẫn lần nữa tỏa nhiệt lên. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình gặp gỡ một cái vấn đề phiền toái. Vậy thì là tiếp thu trị liệu lúc tới cùng nên lộ ra như thế nào biểu tình? Số 76 không rõ ràng dựa vào ma lực khép lại dập nát xương cốt cùng mấu chốt sẽ cho thân thể mang. Đến thế nào cảm thụ, là đau đớn, vẫn là thư hoãn, hoặc là cảm giác gì đều sẽ không có. Nàng hiện tại nên lên tiếng kêu to, vẫn là cắn răng ngâm nga. Còn chưa nghĩ ra đáp án, tiểu cô nương đã thu hồi hai tay. Ngươi chân được rồi, kế tiếp tới phiên cánh tay. Nàng thử nhấc lên gãy chân, phát hiện quả nhưng đã hoạt động không ngại. Chỉ chốc lát sau, vặn vẹo khuỷu tay cũng khôi phục bình thường. Tinh thần của ngươi rất tốt à. Nanawa kỳ quái nhìn nàng một cái. Người bình thường ở trọng thương khép lại sau, phần lớn hội hãm vào trong mê man, liền ngáp đều không đánh. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Số 76 tâm nhất thời chìm xuống. Giả vờ không biết làm sao dáng dấp trả lời. Ta chỉ là, chẳng qua ngủ say chỉ là thân thể phản ứng tự nhiên mà thôi. Lập tức đánh thức tới cũng sẽ không có cái gì tổn hại. Ngươi không cần lo lắng. Tiểu cô nương ngắt lời nói. Thời gian dài không hoạt động quá. Ngay từ đầu có thể sẽ có chút không quen. Hai ngày nữa là tốt rồi. Vâng, là như vậy phải không? Tạ ngươi, cũng còn tốt giờ khắc này đảm nhiệm thẩm tra người tóc vàng nữ phù thủy không ở. Số 76 lén lút nhìn Wendy một chút, phát hiện sự chú ý của nàng không đặt ở trên người mình, mà là ở một bên bồi tiếp anh hùng trò chuyện với nhau. Tâm lý thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngươi thật sự xong chưa? Amy quan tâm hỏi. Số 76 giơ lên nguyên bản bẻ gãy tay phải hướng về nàng dơ dơ. Hừm, đã khỏi hẳn. Nanawa tiểu thư năng lực thực sự là khó mà tin nổi. Nhìn thấy cảnh này, còn lại nữ phù thủy trong mắt lo lắng cũng tiêu tán không ít. Amy càng là cắn chặt răng, đi tới Wendy bên cạnh, lôi kéo ống tay áo của nàng đạo, mời ngài dùng của ta chân cho anh hùng trị liệu đi. Cái gì? Wendy rõ ràng sửng sốt, năng lực của ta là bản thân khép lại, nếu như cắt đứt hai chân, nói không chắc còn có thể dài trở về. Không, Amy, không muốn, anh hùng vội vàng nói. Người trước kia được đều là thương nhẹ, vạn nhất dài không ra làm sao bây giờ? Ta nguyện ý thử một lần. Nàng kiên trì nói, Annie, khuyên nhủ nàng, Amy, không cần nói, coi như ngươi để anh hùng đứng lên, nàng cũng sẽ khó chịu rất lâu. Chính là, được rồi, các ngươi không muốn cãi. Nanawa bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ còn có một cái phương pháp có thể trị hết hai chân của nàng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía nàng. Ta năm nay đã tròn 16 tuổi, quá 2 năm nên thành niên. Sau khi trưởng thành năng lực phải nhận được cực lớn cường hóa. Có lẽ khi đó có thể trực tiếp khiến chỉnh tiệt mọc lại chân tay. Nàng mím mím miệng. Ngoài ra còn có năng lực tiến hóa nếu như có thể làm đến như Anna tỷ cùng Diệp tử tỷ trình độ đó. Nói không chắc để ngươi bao dài hai cái chân đều không có vấn đề. Năng lực tiến hóa, đó là cái gì? Amy trợn to mắt, chính là trong cơ thể ma lực phát sinh ngưng tụ, biến thành hoàn toàn mới dáng dấp a. Các ngươi đều chưa từng thấy sao? Nanawa đắc ý hói. Nói chung rất lợi hại chính là rồi. Chỉ phải cố gắng đọc sách, các người cũng có cơ hội tiến hóa ra năng lực mới. Nghe tiểu cô nương hưng trí bừng bừng giảng giải, số 76 tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như nàng không lý giải sai, đối phương trong miệng tiến hóa chính là cấp cao thức tỉnh. Nhưng nàng lại cảm giác mình tưởng đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Nữ phù thủy liên minh lại có vài chức cao cấp bậc nữ phù thủy. Hơn nữa còn đều là gần trong vòng 2 năm xuất hiện. Sao có thể có chuyện đó? Cấp cao nữ phù thủy không phải là trong đồng ruộng loại lúa mạch. Bá xuống bao nhiêu hạt giống, liền thu hoạch bao nhiêu bông lúa. Mỗi một vị lên cấp giác tỉnh giả đều là liên hiệp hội quý giá của cải. Thiên phú. Chăm chỉ cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Liền ngay cả nàng đang không có chuyển hóa làm thần phạt võ sĩ trước. Cũng chỉ là một tên phổ thông chiến đấu nữ phù thủy mà thôi. Tại sao Nanawa lại cảm thấy đại đa số người nhất định có thể tiến hóa giống nhau? Chỉ phải cố gắng đọc sách. Liền có thể tiến hóa ra năng lực mới. Loại này ngôn luận quả thực là lời nói vô căn cứ. Tuy nói kinh nghiệm sự tình càng nhiều, kiến thức càng uyên bác hơn, quả thật có thể khiến đốn ngộ tỷ lệ hơi chút tăng cao như vậy một điểm. Nhưng cũng chính là đem 1.000 chọn một biến thành 1.000 dặm chọn hai thôi. Nếu thật đơn giản như vậy, Liên Hiệp Hội lại làm sao có khả năng tao ngộ gần 100 năm đều không có người nào lên cấp thung. Lũng rìu. Cũng ở thần ý cuộc chiến nửa phần sau vẻ mệt mỏi hiển lộ hết. Thế nhưng, đối mặt một đám liền cấp cao thức tỉnh đều chưa từng nghe nói dã nữ phù thủy. Nanawa tiếc yếu nói dối sao? Nếu như không phải bị vướng bởi người bình thường, thân phận. Nàng thật muốn thay thế Annie chờ người hướng về tiểu cô nương thăm hỏi chân tướng. Chí ít có thể khẳng định chính là... Nữ phù thủy liên minh bên trong quả thật tồn tại cấp cao nữ phù thủy. Bằng không đối phương không thể đối với nói vậy đến mạch lạc rõ ràng. Nhưng cấp cao nữ phù thủy số lượng hẳn là cách nói khuếch đại. Hay hoặc là hơn một chút năng lực cường đại người đều là liên minh cao tầng. Cùng tân sinh nữ phù thủy tiếp xúc ít. Cho tới tên này nên mới vừa thức tỉnh không lâu tiểu cô nương sai đem một vài cao tầng xem là lên. Cấp người, một nghĩ đến điểm này, số 76 liền cảm thấy được tâm lý phấn chấn không ngớt. Có lẽ nàng thật có cơ hội ở thành No Winter tìm tới tên kia thiên tuyển giả. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.